Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Thìn dương lịch là năm 1952 tại tháp bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh nhân kỷ niệm ngài quy liễu của bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh Đức Hộ Pháp thuyết đạo nhắc lại công lao và tài sản của bà. Hôm nay toàn thể mấy em nam nữ đến kỷ niệm ngài quy liễu của bà nữ đầu sư Lâm Hương Thanh, nhắc lại hai mươi mấy năm trước, 26 năm chúng ta hội hiệp với nhau thế nào. Ngày hôm nay kẻ còn người mất, dầu ai có gan sắt đá cũng phải não nề. Luật thiên nhiên định vậy, duy có một điều hạnh phúc cho kiếp sống của chúng ta chỉ về thiên liên. Thấy cả toàn thể em út đã nối chí đặng giữ nghiệp đạo, nếu có hưởng đặng mãi mãi hạnh phúc chăng, chỉ có bấy nhiêu đây mà thôi. Ôi biết bao nhiêu khổ não trân chuyên, thương em mà chẳng qua ngài liễu đạo của chị. Cái chết của chị trong đầu óc em biết sao mà nói, tưởng tượng quả quyết rằng vì chị bị cường quyền khảo quá thế. Một người đa sầu đa cảm như chị, chúng đã khảo dựa với một phương pháp ấy không thể nào sống đặng. Đang khi bệnh chúng bác đi hầu tòa, dẫn ra dẫn vô, đến nỗi khi trong tòa ra rồi chỉ nói rằng không có chết giấc tại đó mà thôi. Về tới nhà bệnh cho tới chết, mà chết phải chăng cái việc nghi ngờ của em không phải là mờ hồ, thì em dám lọng ngôn nói rằng chị đã tử vì đạo là không quá lời. Em đã làm hộ pháp chỉ ân hận một điều, chị giàu sang tưởng nơi mặt thế này người nào nói với thiên hạ rằng trong kiếp sanh tôi giàu sang, nào ruộng đất ngọc ngà châu bao, không có món gì mà chị không có. Chỉ tiếc một điều là của cải ấy không để nơi nào đó phải để. Nếu giờ phút này Bần đạo nói: người chị của ta có ân hạnh chăng? Là chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Bần đạo nhớ lại khi khởi các đền thánh thì đã ba phen thâu của tín đồ, thâu của nhân sanh đặng các tòa thánh mà cất không nổi. Tới ngày khởi cất, ngài Bần đạo nhất định cất có 13.000 đồng. Buổi đó không phải dễ, mở trong tủ ra chỉ còn 1 đồng 46 xu. Các tòa thánh trong lúc thời thế nguy ngập, người ta bất nhiệm, chạy tiền không ra, không biết làm thế nào khởi đương ra cho mạnh mẽ, đặng thâu tín nhiệm thiên hạ lại, túng tiền. Bần đạo phải đến tại Vũng Liêm, tưởng đâu chỉ có dư giả mới đến. Con người như thế này tưởng không đến nước, tung thiếu quá lẻ. Xuống tới dưới, tới chừng khi hỏi chị đã mượn số tiền về khởi công các tòa thánh, chị dắt đi xuống chỉ mấy kho lúa đầy nhót hết, mà lúa 20 xu một dạ, hồi đời đang khuẩn bách từ Á tới Âu, no thì nó triệu bán lúa, nếu có thể với giá bây giờ dầu 10 triệu trả cũng được. Một dạ có 20 xu tiền, chị đó em, ôi lúa có 20 xu có chết được không? Qua nói thiệt với em, trong mình qua không còn gì hết. Ngồi suy nghĩ một hồi, vô mở tủ sắt, lấy ra một cái hộp sắt lớn đầy vàng hết. Từ bà cụ vị trí gia đình đều để đồ kỷ niệm trong ấy, hột xoạt nhiều hơn hết. Đem hòm ấy đưa em đi cầm, thời buổi khoảng bách này ngoài 90.000 tới 100.000 đang khởi công các tòa thánh thì được rồi. Nhưng một ngày kia tới chừng trả rồi mới làm sao? Lấy cầm thì được, tới chừng chuột thì tiền đâu? Biết chuột đặng hay không? Nói như vậy rồi cười với nhau mà thôi. Chỉ nói trên có huyền linh của Đức Chí Tôn, dưới có cả đức tin con cái của Ngài. Nam cũng thế, nữ cũng thế. Đâu em về? Cất bước coi. Không cần lấy đồ này. Cứ tin Đức Chi Tôn, em làm lúng cái coi được hay không? Bần đạo về với hai bàn tay trắng làm nền tảng. Cái đức tin mạnh mẽ như thế đó, nếu giờ phút này chỉ nhìn thấy thời cuộc này, không thế gì chỉ tưởng tượng có cái cảnh này được. Bên phái nữ hẳn nhất mấy người còn sống tại thế này. Mấy người còn sống thấy cái đại nghiệp thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã tạo cho mấy người. Mấy người đã được hưởng. Hễ khi trong tâm của mình không đủ đức tin, tin nơi mình định vận mạng cho mình, cho đạo, cho nội giống. Nếu nói là tôi vô phước, không thế gì vô phước hơn người đó. Bởi vì người đó không thấy được như tôi. Dầu chỉ giờ phút này ôm bình bát du đi sinh như Đức Thích Ca độ đời, dám chắc chỉ không tu cầm bình bát du hành khất đang hành đạo như Đức Phật Tổ, không khi nào chối tu và lấy làm hạnh phúc đặng làm điều ấy. Thử nghĩ như thế đó, cả toàn thể phái nữ, mấy chị phái nữ, mấy chị lớn kia, kẻ qua đời, người già yếu, nối chí đặng hai chân là đàn em, bao giờ họ thấy thiêng liêng gì họ cũng làm mà nhìn trở lại coi đàn em nó có kế chi mình hay không. Nối chí đặng gìn giữ đại nghiệp thiêng liêng này hai chăng? Mặc dầu có mất chút ít mà có kế nghiệp đặng khỏi tuyệt tự, thì bần đạo dám chắc họ không hưởng được hạnh phúc nào bằng.